Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 37, tiến hóa. Góc truyện audio.com. Đạt lẳng lặng nhìn đang co giật dưới sàn Alice. Alice một mực đang không ngừng nổi lên gân xanh, nhìn dường như bị nhiễm bệnh. Đạt nắm chặt sẵn trong tay thuốc giải để đề phòng thất bại. Đau đớn đến tột cùng đem Alice tra tấn linh hồn chết đi sống lại. Đau đớn là Alice phải la toáng lên. Nhưng thật may đây là một căn phòng ngủ rất kín. Tiểu đội không nghe thấy. Nếu chịu không nổi lập tức nói cho ta. Ta lập tức dùng thuốc giải. Đạt lo âu nhìn đang không ngừng co giật Alice dùng ngữ khí quan tâm nói chuyện với nàng. Không chủ nhân, em có thể chịu được. Alice thở dốc mệt mỏi. Khắp người đầm đìa mồ hôi và gân xanh nổi lên càng lúc càng nhiều. Có vẻ như tê. Virus ở địa ngục độ khó được cải tiến mạnh hơn nhỉ. Đạt nhìn đang chiến đấu với virus Alice nói thầm, và quả nhiên không thoát ly Đạt dự đoán. Alice đã kết hợp thành công với T, virus, thể chất gia tăng, cấp bậc cao đến tận cấp 30. Nếu dùng vũ khí thì có thể giết chết một đầu khổng lồ Licker cấp 35. Tuy nhiên hiện tại, cô ấy đã bất tỉnh để khôi phục nhanh chóng. Thành công sao? Đạt mỉm cười, rồi lấy ra một ống chích tê, virus nhìn đăm đăm một chút. Rồi cắn răng làm liều đâm thẳng vào ngực ở vị trí trái tim. Thông qua Alice thành công, hắn có thể hiểu được phần nào quy tắc tiến hóa, nguyên lý khá đơn giản và thô bạo như sau. Tê, virus mạnh mẽ kiến trúc lại mẫu gen, bẻ gãy dần sau đó nâng cấp lên, đem vốn có ưu điểm gia tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên quá trình này mang tới vô tận thống khổ, tựa như có hàng triệu con kiến đang cắn xé khắp người vậy. Rất ngứa không thể gãi, rất đau khó nhịn, người bình thường sống trong thành phố, sẽ không chiến đấu, tâm lý tố chất chịu đựng rất yếu. Quân lính chiến đấu qua chiến trường có tỷ lệ cao hơn, nhưng vẫn rất thấp, còn Alice, vốn là người nhân bản. Bản năng chiến đấu dù không có tê, virus tương đương một đặc vụ cấp cao. Bắn cũng rất chuẩn xác, thậm chí, ý chí và sức chịu đựng cao hơn bình thường cực nhiều. Nếu không phải lúc đó Alice đang trong trạng thái bất tỉnh, tinh thần thả lỏng thì Đạt không thể nào ký khế ước nô lệ được. Cho nên Đạt nhất định phải thử. Về phần gen, Đạt nhất định thua xa Alice. Hắn ban đầu vốn là một thằng người vô dụng, thể chất yếu hơn người bình thường, thậm chí học không bằng, kém cỏi cực điểm, nhưng sau khi học võ với Ras Muay Thái, gen của Đạt đã được cải thiện rất nhiều, ít ra sẽ không sợ quần công trong một lúc và sở hữu rất nhiều kỹ năng. Sau khi đánh Gargoy, thu được 8-9 kỹ năng absorption, hấp thu, Đạt có càng nhiều kỹ năng nhờ việc ăn và tiến hóa được rất nhiều nhờ kỹ năng ăn để tiến hóa khi ở đảo thú của Ras. Ít ra, Đạt hiện tại có khả năng miễn lửa hoàn toàn nhờ luyện ngục ma vương thân thể. Miễn một phần độc miễn không phải trí tử ăn mòn như axit siêu cấp thì Đạt sẽ không sợ. Càng về sau thể chất bắt đầu trâu hơn. Dù gặp chí mạng tổn thương ở phần thân, mà đầu vẫn còn thì sẽ không chết, và điều này đã nằm trong thiết lập gen, cho nên dù thất bại Đạt nhiều lắm cũng thành quái vật thôi chứ không chết nổi. Khụ, vừa tiêm vào ngực, nguyên bổn trái tim đỏ của Đạt bắt đầu sáng rực lên. Bao phủ bởi ngọn lửa sáng đem lồng ngực của Đạt sáng lên hình của trái tim đang đập đang được hiện ra. Khực. Khực, một cơn đau đớn dữ dội phát ra ở từng ngóc ngách trên cơ thể. Đau đớn đến mức, Đạt muốn đem chính mình băm vằm ra vậy. Cho nên Đạt ôm hai cánh tay vốn đã đeo vào cánh tay của thần và Soru thông qua cửa sổ lao ra ngoài xa. Lao ra phía đám zombie đang quanh quẩn ở ngoài. Rồi dặn sức ngửa đầu lên trời giống lên thật to. Di di di di di di y y y y y y a a a a a. Tiếng giống tựa như một con quỷ đang một mực phẫn nộ. To đến mức có thể phá nát tấm kính xung quanh khu vực 1 km. Và thậm chí đem tần số, sóng điện tử nhiễu loạn cực độ, đồng thời hấp dẫn vô số zombie quái vật siêu cấp tới. Đạt quỳ xuống đất, gân của Đạt phát ra màu cam ánh sáng tượng trưng cho nhiệt độ nóng chảy của dung nham. Mà người của Đạt, tứ chi của Đạt đang không ngừng bành trướng. càng lúc càng to hơn. Làn da cũng biến thành màu đỏ thẳm. Phía sau lưng, hiện ra một nhóm dung nham cấu thành một cặp màu đen cường tráng cánh ác ma. Mà trên đầu, đang nhô lên một cái sừng màu đen với những vết rạn màu cam. Nguyên bản đen nhánh mái tóc đang dần biến thành trắng xóa. Đôi mắt thì hiện lên vô số vết rạn màu cam. Con người biến thành màu cam nhiệt độ màu sắc đang rực cháy. Ta cần, năng lượng, ta muốn ăn mọi thứ. SSSUUAA Đạt đứng dậy. To lớn hình thể đem mặt đất dậm ầm ầm, mà Đạt lúc này vốn mất đi hình hài con người. Còn dạng khổng lồ này thì nhìn giống ma lóc vô cùng, trừ mái tóc trắng xóa cùng cái chân vẫn y như cũ. Tuy nhiên phát trướng rất nhiều, phía sau cũng dài ra một cái đuôi, mà nguyên bản khuôn mặt vô hại, biến thành dữ tợn khuôn mặt đang gầm gừ như một con hung thú đang đói bụng. Theo hình thái biến đổi, chỉ số trong hệ thống cũng biến đổi mạnh, tất cả mọi chỉ số đều tăng cường rất nhiều rất nhiều. Mà một thân trang bị đang mặc lập tức bị hệ thống tự động thu hồi để tránh hư hao. Nên lúc này Đạt biến thành chân chính quái vật không hơn không kém. Thất bại, không, đây chỉ là bắt đầu của quá trình tiến hóa mà thôi. Gầm zzzyyaaa. Từ đâu đi tới rất nhiều quái vật khác, nó bao gồm những con boss biến dị mạnh mẽ mà địa ngục phó bản lựa chọn ra. Mạnh mẽ vô cùng, chúng gồm những con zombie lực sĩ tay được biến thành đất. Những kẻ hủy diệt khổng lồ tựa như Mega Titan, Giant Yeti, thậm chí là Atlas, những con quái vật đến từ đột kích cũng xuất hiện. Những hình thể to lớn của chúng tựa như một pháo đài lần lượt đổ sập tới. Cấp độ của chúng lần lượt là 50, 60, 70, 80, thậm chí Atlas nó đạt cấp 100. Nhưng dù là đông như thế, to như thế, mạnh như thế, nhưng ở trạng thái này Đạt đã ngán ai sao? Không hề, thậm chí còn hưng phấn nữa. Đạt triệu hồi ra thanh ma kiếm rồi nhìn những con quái vật trước mặt tựa như một bữa tiệc thơm ngon đầy dinh dưỡng mà không chút nào sợ hãi. Để ta ăn thịt hết tất cả các ngươi nào, rồi Đạt thở một cái. Một làn khói từ trong miệng Đạt bay ra. Let me eat you early. Sau đó Đạt nhảy lên cao vung kiếm xuống dưới. Hướng về phía đám quái vật kia phóng đi. Còn tiếp, cách chương.